Chương 269, chúng ta là thơ ý đa y chữa cờ tàn đảng. Trải qua một lát suy tư, Tần Giác cuối cùng nghĩ đến hai cái nhân tuyển đến kế thừa nam tử trung niên truyền thừa. Theo thứ tự là Vân Tịch cùng Long Tiểu Vũ. Nếu là truyền thừa, khẳng định như vậy có thể đồng thời truyền cho hai cái người A, mặc dù không có Tần Giác, Long Tiểu Vũ rất khó tỉnh lại tôn này viễn cổ chân thần tàn hồn, nhưng muốn tỉnh lại một vị khác viễn cổ chân thần tàn hồn cũng không có vấn đề. Nhưng mà cái khác viễn cổ chân thần tàn hồn toàn bộ tại Tần Giác vừa rồi một quyền kia hạ tiêu tán. Mặc dù bọn hắn thuộc về tàn hồn trạng thái, đã cùng thần vực dung hợp, có thể thông qua thời gian chậm rãi khôi phục, nhưng trong thời gian ngắn cơ bản rất khó lại ngưng tụ, nói một cách khác, tương đương cắt đứt Long Tiểu Vũ con đường thành thần. Cho nên làm như vậy cũng coi là đối Long Tiểu Vũ bồi thường. Về phần Vân Tịch, vốn là Tần Giác đồ đệ, loại thời điểm này sao có thể quên nàng đâu. Ngươi nói, ngươi là chúng thần chi vương, Tần Giác có chút hăng hái nói. Không sai, dù là bị Tần Giác trộm trong tay, nam tử trung niên vẫn như cũ ngạo khí mười phần, nhanh buông ra bản tọa, nếu không đừng trách bản tọa không khách khí ha ha, còn tờ hờ ơ tờ la mạnh miệng a. Tần Giác lười nhác nói nhảm, linh thức trực tiếp đâm vào nam tử trung niên hư ảo trong thân thể, đối tàn hồn mà nói, linh thức công kích không thể nghi ngờ nhất thống khổ. Dù là đối phương khi còn sống là viễn cổ chân thần cũng không ngoại lệ. Quả nhiên, nam tử trung niên lúc này hít một hơi lanh khí, phát ra thống khổ kêu thảm. Dừng tay, ngươi đang làm gì a a a a. Nửa ngày, Tần Giác thu hồi linh thức, nam tử trung niên lập tức như là hư thoát sủi lơ xuống tới, đau kém chút liền con mắt thứ ba đều mở ra. Ngươi vợ ơ y ma đối với bản tọa thi triển siêu hồn thuật, nam tử trung niên biểu lộ dữ tợn, bộ dáng kia, phảng phất hận không thể thành Tần Giác cắn hết. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình thật vất vả bị tỉnh lại một lần, thế mà liền muốn chịu đựng như vậy khuất nhục. Sớm biết như thế hắn liền không ra ngoài. Tần Giác xác thực đối nam tử trung niên thi triển siêu hồn thuật, xem như lâm thời khởi ý, muốn tìm hiểu một chút thời kỳ viễn cổ bộ dáng. Đáng tiếc bởi vì nam tử trung niên là cái tàn hồn, dẫn đến rất nhiều ký ức sớm đã mơ hồ. May mà bị Tần Giác bắt được mấy cái mấu chốt tin tức. 1. Nam tử trung niên tên là Phong Khư, là siêu việt chân thần cảnh cấp bậc cường giả. 2. Nam tử trung niên đến từ Thiên Cung, tại thời kỳ viễn cổ, Thiên Cung thống trị vùng hư không này, cực kỳ cường đại, huy hoàng, không người nào dám chống lại. Mà nam tử trung niên, chính là Thiên Cung chi chủ, đã từng thiên đế khó trách nam tử trung niên tự xưng chúng thần chi vương, nguyên lai vừa rồi cái kia mười mấy cái hư ảnh, đều là hắn thủ hạ. Đương nhiên, cái này đều không phải là trọng điểm là, Thiên Cung đã hủy diệt trước mắt khối này thần vực đại lục. Chính là Thiên Cung hải cốt. Về phần vì sao hủy diệt, cái kia đoạn ký ức vỡ vụn không chịu nổi, cho đến ngày nay, liền nam tử trung niên mình vị này Thiên Cung chi chủ đều đã không nhớ rõ. Mặt khác, Tần Giác chú ý tới, phong thần đài bên trên điêu khắc ký hiệu, cùng hắn ban đầu ở Nam Cảnh trong sơn động nhìn thấy cái kia chút ký hiệu rất tương tự, nói cách khác, này tòa đỉnh núi, xác thực cùng Thiên Cung có quan hệ. Nghĩ tới đây, Tần Giác lâm vào trầm tư, đã Thiên Cung đều hủy diệt. Này tòa đỉnh núi cùng điều nhân, có phải hay không là trước đó lưu lại nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, thật có khả năng này. Được rồi, tạm thời không quản cái này. Lắc đầu, Tần Giác cười nói, thiên đế đúng không, còn muốn thử lại lần nữa bị siêu hồn tư vị sao? Nghe vậy, thiên đế mãnh liệt dùng mình một cái, liền vội vàng lắc đầu. Nghĩ hắn đường đường thiên đế, vô địch thế gian, lu cờ na ho thê thảm như thế qua ách không đúng, hắn giống như đã chết kỳ thật như không chết. Thiên đế chỉ sợ cũng sẽ không khiếp đảm. Dù sao, chính là bởi vì đại đoạn ký ức sói mòn, tăng thêm thời gian dài ngủ say, mới đưa đến hắn tâm cảnh sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, biến thành dạng này. Dưới tình huống bình thường, có thể đạt tới cảnh giới này, lại có mấy cái là đồ đần rất tốt, vậy liền đem ngươi truyền thừa ở lại đây đi. Tần Giác thản nhiên nói, ngươi mong muốn bản tọa truyền thừa? Thiên đế ngạc nhiên, lấy Tần Giác biểu hiện ra ngoài thực lực, hẳn là hoàn toàn không cần đến á. Không phải ta, là nàng. Tần Giác chỉ ghé vào trong ngực hắn chẳng biết lúc nào ngủ đi qua Vân Tịch. Nàng thiên đế nháy nháy mắt, chần chờ nói, đây là linh thảo hóa hình không được, nàng tư chất quá kém á. Lời còn chưa dứt, lần nữa phát ra thống khổ kêu thảm. Được, bản tọa đáp ứng ngươi giờ phút này. Thiên đế khóc không ra nước mắt, rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Ngươi muốn bản tọa truyền thừa cho nàng, cũng nên trước buông ra ta đi. Trên thực tế, lấy Vân Tịch thiên phú, đặt ở linh ương giới có lẽ thuộc về thượng thừa, nhưng ở thiên đế bực này siêu cấp cường giả trong mắt liền có chút kém xa, bất quá Tần Giác cũng không quản cái này chút. Đừng có gấp, còn có một cái. Nói xong, Tần Giác ngón tay khẽ nhúc nhích, tại phía xa đệ nhị trọng khảo nghiệm trước Long Tiểu Vũ lập tức xuyên qua tầng tầng không gian, đi vào phong thần đài bên trên. Có thể trực tiếp thu hoạch được thiên đế truyền thừa, chỗ nào còn cần đến đi thông qua những cái kia loạn thất bát tao khảo nghiệm. Long Tiểu Vũ một mặt một bước. Ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì a, còn có nàng. Tần Giác chỉ vào Long Tiểu Vũ nói. Đồng thời truyền thừa cho hai người thiên đế đầu đầy dấu chấm hỏi, còn cho là mình nghe lầm. Dù nói thế nào, hắn cũng là đường đường thiên đế, đã từng chí cao vô thượng tồn tại, sao có thể tùy tiện đem mình truyền thừa giao cho hai cái người làm sao, không được sao? Tần Giác cười như không cười. Nhưng có thể. Thiên đế bất đắc dĩ, đành phải gật đầu đồng ý. A Bạch Long tộc phát giác được Long Tiểu Vũ chân thân, thiên đế nhịn không được nói, thật là tinh thuần huyết mạch, ngươi có tư cách thu hoạch được ta truyền thừa. Long Tiểu Vũ như cũ một mặt một bức, không rõ phát sinh cái gì. Chờ một chút, trước đó, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Đột nhiên, Tần Giác đổi chủ đề. Chuyện gì? Thiên đế hơi có vẻ lo lắng, còn tưởng rằng là Tần Giác không nguyện ý buông ra hắn. Lấy các ngươi tu vi, cố ý thiết lập loại địa phương này, nếu như muốn đoạt xá trọng sinh, hẳn là rất đơn giản. A, đây là Tần Giác nghi ngờ nhất một điểm. Theo lý thuyết, vô luận là thiên đế, vẫn là vừa rồi cái kia chút viễn cổ chân thần tàn hồn, nếu là muốn đoạt xá trọng sinh lời nói, hẳn là rất đơn giản mới đúng. Nhất là có thể thông qua cựu trọng khảo nghiệm, leo lên phong thần đài mỗi cái đều là tuyệt thế thiên tài, căn bản không cần lo lắng thiên phú vấn đề. Nhưng bọn hắn tựa hồ cũng không có làm như vậy. Ha ha ha, chúng ta là thơ y đa y chữa cờ tàn đảng, thời đại mới đã không có có thể chịu tải chúng ta thuyền, nếu như đã chết rồi, không bằng thành tương lai lưu cho người trẻ tuổi. Nói đến đây, thiên đế dường như hồi tưởng lại cái gì, thở dài, cái này mới là chúng ta trước khi chết, thiết lập nơi này dự tính ban đầu. A, vô luận là ba đại đỉnh tiêm thế lực, vẫn là cái khác phụ thuộc thế lực, có thể không ngừng cường đại, đều cùng thần vực thoát không ra quan hệ, cái này chút viễn cổ chân thần tàn hồn đã dùng hành động chứng minh bọn hắn quyết tâm. Thì ra là thế. Tần Giác buông ra thiên đế, nổi lòng tôn kính là ta đường đột. Lập tức chỉ gặp Tần Giác năm ngón tay mở ra, bộc phát ra kinh khủng thần quang, trong nháy mắt bao phủ lại cả cái thần vực. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.